Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85. Huân Nhi, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Thần Tiên Đại Soái Ca. Thần Long đáng yêu như thế, bắt lại để ta nghiên cứu một chút tốt bao nhiêu. Giết quá đáng tiếc. Một bên Bulma nghe xong không vui. Thần Long như thế có giá trị nghiên cứu. Dáng dấp còn rất đẹp giống loài, giết chẳng phải là phung phí của trời. Làm cái sủng vật nuôi mới là chính đạo nha. Các ngươi, trên bầu trời Thần Long triệt để bị nhân loại phía dưới chọc giận. Hắn quyết định phải thật tốt cho những nhân loại này chút giáo huấn. Thế nhưng là, đang chuẩn bị giáo huấn nhóm người này Thần Long, lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Popo đại nhân cho hắn thủ thế. Cái kia thủ thế ý tứ là muốn hắn trung thực nghe lời. Lần trước Popo đại nhân làm ra cái này thủ thế thời điểm vẫn là mấy trăm năm trước, vũ trụ thần phá hoại Beerus giá lâm địa cầu thời điểm. Thần phá hoại Beerus là ai? Đây chính là cùng thần vũ trụ đặt song song, nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều vũ trụ trí cao thần linh. Thân là thần phá hoại Beerus, có thể một cái ý niệm trong đầu liền hủy diệt một cái tinh cầu. Toàn lực xuất kích có thể phá hủy nửa cái vũ trụ. Chẳng lẽ, trước mắt vị này, cũng là một vị làm cho cả địa cầu cũng vì đó sợ hãi cường giả. Nghĩ được như vậy, Thần Long lập tức liền sợ xuống đến, lạnh mồ hôi nhỏ giọt ở giữa. Cường tự giảng hòa nói, các ngươi, rất tốt, thật lâu không có người cùng ta nói giỡn. Ta liền thích các ngươi dạng này sống sóng nhân loại. Thần Long xấu hổ cười một tiếng, chỉ là tiếu dung tại hắn mặt rồng bên trên, giống như so với khóc còn khó coi hơn. Không chỉ có như thế, Thần Long còn quả quyết làm rùa đen rút đầu, thành thành thật thật chờ lấy Chu Thần triệu hồi ra vị kia tên là Tiểu Y Tiên nữ tử. Chu Thần liếc bầu trời một cái bên trên nhận sợ Thần Long, lại lườm liếc một bên nhìn như điềm nhiên như không có việc gì Popo. Tâm nghĩ, khẳng định là hai cái này lão tiểu tử đang bù đắp nhau. Bất quá đã hai người đều như thế thức thời, cái kia hắn tự nhiên cũng không thể ép người quá đáng. Hệ thống, đem Tiểu Y Tiên cho ta đưa tới. Đinh, vị diện truyền tống thỉnh cầu bên trong, khấu trừ 3000 điểm nhân quả. Bởi vì lần này vì người khác nhiệm vụ, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, đấu phá thương khung vị diện, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, một chỗ gió thổi phất liễu trong lương đình. Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi chính nắm tay bên trong ngọc chất bài poker, lẳng lặng chờ đợi đồng dạng cầm bài poker, đong đưa tuyệt mỹ xinh đẹp thủ, một mặt trầm tư bộ dáng Huân Nhi ra bài. Thật lâu, Huân Nhi rút ra hai tấm bài, rất có khí thế hướng trên mặt bàn hất lên. Dương Dương đắc ý nói, vương nổ, tại sao lại là vương nổ? Huân Nhi, ngươi có phải hay không đang chơi xấu? Tiểu Y Tiên tức giận ném ra bài, bất đắc dĩ nhìn xem đồng dạng chuyển qua ánh mắt Nhã Phi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều nhanh hỏng mất, liên tục mấy chục thanh, đấu địa chủ. Trước mắt Huân Nhi mỗi lần đều cầm một tay bài tốt, từ đầu nổ đến đuôi, ngốc nghếch chuyển vận. Nếu là Chu Thần ở đây, liền sẽ nói cho các nàng biết, đây chính là nữ chính quang hoàn, vị diện chi tử. So vận khí nếu có thể liều đến qua Huân Nhi cô gái nhỏ này, vậy coi như quái. Nhìn cái gì vậy? Nhanh cầm kim tệ đến. Một người 1000. Huân Nhi nguyên bản thanh lãnh cao nhã bộ dáng đã không thấy. Lúc này, trong tròng mắt của nàng đã tràn đầy đều là kim tệ hào quang. Tại trước bàn của nàng đã trưng bày mười mấy trương tử kim tạp, bên trong chứa đựng mấy vạn kim tệ. Mặc dù thân là cổ tộc đại tiểu thư, nàng căn bản không thiếu tiền, thế nhưng là bằng bản sự của mình thắng tới tiền, cái kia nhưng là khác rồi. Thắng tiền cảm giác cơ hồ làm nàng trầm mê cược. Bác, vô pháp tự kềm chế. Mấy ngày nay, Huân Nhi mỗi ngày trừ tu luyện, chính là tìm Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi chơi bài. Làm không biết mệt, liền Tiêu Viêm ca ca nàng đều chẳng muốn đi tìm. Không có việc gì, không có việc gì. Một điểm nhỏ tiền, ta còn thua được. Tiểu Y Tiên cái kia một phần, ta cũng hỗ trợ thanh toán. Nhã Phi cười duyên một tiếng, vội vàng giảng hòa nói. Tiếp lấy tiện tay lại ném cho Huân Nhi một tấm tử kim tạp. Mặc dù một mực thua rất thảm, bất quá Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tài hùng thế lớn, cũng không thiếu chút tiền này. Luôn luôn mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nhưng lại thế đơn lực cô Nhã Phi, nhất là có thể bắt lấy lòng người. Tiểu Y Tiên cũng không cần nói, nàng Nhã Phi muốn lưu ở Chu Thần bên người, liền nhất định phải lấy lòng. Mà Chu Thần đối với Huân Nhi dã tâm, cũng không gạt được luôn luôn tinh minh Nhã Phi. Nàng rất minh bạch Chu Thần trước khi đi, đem đấu địa chủ trò chơi giáo cho nàng mục đích. Cái kia chính là vì để nàng cùng hai nữ chỗ tốt quan hệ, thuận tiện giúp Chu Thần soát soát Huân Nhi hảo cảm. Hừ, cái này đáng ghét lớn. Xác, sói, coi như ly khai, cũng không quên đào hố để thuần khiết Tiểu Y Tiên cùng Huân Nhi nhảy. Trong lòng âm thầm phỉ báng Chu Thần một phen, Nhã Phi sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ một mặt ý cười bồi tiếp hai nữ chơi bài. Nơi xa, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Cốc Ni đại sư thân mang một bộ luyện dược sư thanh bào. Nhìn lấy Lương Đình bên trong cùng hai nàng khác hòa hợp chung đụng Nhã Phi, cũng vui mừng cười cười. Nhã Phi là hắn nhìn xem lớn lên, những năm gần đây Nhã Phi chịu đủ gia tộc áp bách, hắn cũng rất không làm sao, lại không có nửa điểm phương pháp, dù sao hắn chỉ là cái nhị phẩm luyện dược sư, bảy sao đại đấu sư, tại lấy đấu vương vì gia tộc căn cơ Mễ Đặc Nhĩ bộ tộc. Người xem thường hơi, hiện tại, Nhã Phi tìm được Chu Thần dạng này tốt kết cục, núi dựa lớn, để Cốc Ni rất là vui mừng. Dù sao, vị kia Chu các chủ, tuổi trẻ tài cao, thế lực sau lưng khủng bố, tùy tiện liền có thể trấn áp đấu hoàng. Phải biết, đấu hoàng cường giả, ở đây Già Mã Đế Quốc, đã là định hải thần châm, kình thiên ngọc trụ nhân vật, không phải một tông chi chủ, chính là đế quốc lão tổ tông. Toàn bộ Già Mã Đế Quốc cộng lại, cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Có vị này Chu các chủ khi dựa vào, liền xem như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng, bảy sao đấu vương Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, cũng chỉ có thành thành thật thật khi cháu trai phần. Nghĩ đến nơi đây, Cốc Ni quay người nhìn xem như như băng sơn hộ vệ ở bên Phí Lôi, mở miệng nói, Phí Lôi đại nhân, chẳng biết Chu các chủ khi nào có thể trở về Ô Thản Thành. Gần nhất Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ một mực thúc giục Nhã Phi nhanh đi về, mà lại cái kia Mộc Gia Mộc Chiến vẫn muốn truy cầu Nhã Phi. Lần này bản gia người tới, chưa chắc không phải bởi vì áp lực của hắn, lão hủ có chút không ngăn được. Vậy ngươi lần sau không cần ngăn cản, trực tiếp để bọn hắn tìm ta. Các chủ có lệnh, ai dám khó xử Nhã Phi phu nhân, giết chết bất luận tội. Phí Lôi hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn như mặt mũi bình tĩnh dưới, nói ra lại khiến Cốc Ni không rét mà run. Cái này, tốt a, cái kia hết thảy liền giao cho Phí Lôi đại nhân. Cốc Ni mặt ngoài có chút do dự, trong lòng lại là 10.000 cái hài lòng. Lần này gia tộc một vị đấu linh trưởng lão đến đây, đối với hắn cũng là 10 phần không khách khí. Hắn đã sớm tức sôi ruột, để Phí Lôi đại nhân cho trưởng lão kia một chút giáo huấn, cũng cho hắn biết cái này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Cốc Ni lòng mang thoải mái, đối với Chu Thần hảo cảm lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên. Vị kia Chu các chủ đối đãi nữ nhân thái độ rất tốt, không giống đấu khí đại lục rất nhiều cường giả như thế, coi nữ nhân là quần áo, theo dùng theo ném, hiện ở bên cạnh vị này đỉnh phong đấu linh Phí Lôi đại nhân. Chính là chứng cứ rõ ràng, đây chính là sắp đột phá đấu vương đại nhân vật, thế mà bị dùng để bảo hộ Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên an toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.